Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1958. Chương 1958. Khắc chế. Trà này mùi thơm, Bạch Vũ Triết có thể cam đoan, hắn hai đời cộng lại đều không có ngửi qua thơm như vậy hương vị. Hắn cảm giác được chính mình nguyên lực ngay tại nhanh chóng tăng lên. Mà đây chẳng qua là nghe mùi thơm mà thôi. Mà lúc này, bên trong lá trà cũng đã ngâm nở. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục nhìn thấy cái này lá trà hình dạng. Cái này hình dạng, nhìn vì cái gì như vậy giống sừng rồng? Bạch Vũ Triết lẩm bẩm nói. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Sừng rồng hình dạng lá trà. Cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua a, ngay cả ghi chép liên quan đều không có nhìn thấy qua. Bạch Vũ Triết mặc dù không phải trà đạo kẻ yêu thích, có thể mê xuyên đại lục lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu đỉnh cấp lá trà. Đối tự thân tu luyện hào hào chỗ cái chủng loại kia, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chẳng lẽ cái này lá trà danh tự gọi sừng rồng trà sao? Bạch Vũ Triết trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Xác thực chưa nghe nói qua, nhưng cái này tất nhiên sẽ là đồ tốt. Hắn cũng không cần quan tâm nhiều, cho mình tràn đầy rót một chén, đem cái chén đặt ở dưới mũi Phương hít sâu một hơi. Loại kia có thể khiến người ta say mê cảm giác xuất hiện lần nữa. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ trà này có phải là còn bỏng. Hắn là sự thật có chút chờ không ngừng. Dù sao như thế điểm nhiệt độ cao với hắn mà nói cũng không tính là gì. Sau đó đem cái chén đặt ở ngoài miệng, uống một hơi cạn sạch. Nếu để cho những cái kia hiểu được trà đạo người nhìn thấy, cam đoan sẽ bị tức giận đến dựng râu trừng mắt, thậm chí hận không thể muốn đuổi giết hắn. Uống trà là như thế uống sao? Chớ nói chi là dùng thất thải thánh tuyền pha trà, mà lại cái này lá trà cũng xưa nay không từng gặp. Chắc hẳn cũng là đứng đầu nhất. Đây quả thực là trâu gặm mẫu đơn, phung phí của trời a. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ cảm thấy cái này trà thực tế quá dễ uống. Về phần thưởng thức trà cái gì, kia cùng hắn có quan hệ gì a? Hắn thề, chính mình hai đời cộng lại đều chưa từng có uống qua tốt như vậy uống kém. Không đúng, dù là tăng thêm cái khác đồ ăn, cũng không có dạng này mỹ vị. Lúc này Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn bị hòa tan. Loại cảm giác này thực tế quá mỹ diệu. Cái này khiến hắn không nhịn được muốn lại rót một chén ra nhấm nháp một chút. Bất quá, hắn vừa mới cầm lấy ấm trà, đột nhiên liền sửng sốt. Đô la trăm a còng và sao, Bạch Vũ Triết thật muốn bảo một câu chửi bậy kia mà. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình nguyên lực ngay tại nhanh chóng tăng lên, mà lại phẩm chất cũng ngay tại từ từ chuyển biến, trở nên càng thêm ngưng thực hùng hậu. Cái này hoàn toàn chính là tại ngưng tụ, so với ban đầu ở bản nguyên chi địa bên trong gặp được những cái kia kỳ dị thi thể còn mạnh hơn. Không ít. Mấu chốt là, nguyên lực tại chất biến đồng thời, tăng trưởng càng nhanh, cứ như vậy một ly trà xuống dưới, hắn cũng cảm giác mình sắp đột phá đến nhất trọng thiên trung kỳ đi. Mặc dù đây chỉ là một loại cảm giác, trên thực tế còn chưa tới cái điểm kia, nhưng nếu như lại đến một chén, Bạch Vũ Triết thật hoài nghi liền muốn đến điểm giới hạn kia. Đến thời điểm lại cần chính mình liều mạng khắc chế. Cái loại cảm giác này cũng thực tế không thế nào tốt. Hắn hiện tại cũng không muốn đột phá. Liền ngay cả Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ bát trọng hóa long nhất kích, hắn đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt đâu. Chớ nói chi là bây giờ đột phá đến thánh khung cảnh, còn cần tìm kiếm bảo vật. Đến đột phá cuối cùng nhất trọng, hắn cái này cảnh giới nếu là tăng lên lời nói, đến thời điểm cần thiết bảo vật thế nhưng là đề cao một lần. Khi đó hắn coi như cầm đầu đi đụng Cửu Long Đỉnh, đoán chừng cũng tìm không được đầy đủ. Liền riêng là đệ bát trọng cần thiết bảo vật, trong đó cửu linh quả đều là dùng Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể để thay thế. Đệ cửu trọng cần thiết, kia tự nhiên càng thêm khoa trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN